Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 335, tận cùng nơi nguy hiểm 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, Tiểu Đào Đào, Lý Y Tịch lúc này mới hơi yên tâm, nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp của Huyền Nhi. Được, như vậy từ bây giờ ngươi đi theo ta. Lý Y Tịch tiếp tục bước đi tới phòng nghỉ ngơi. Huyền Nhi thả chậm bước chân đi theo sau, Lý Y Tịch mang Huyền Nhi tới phòng nhạc an tâm nghỉ ngơi. Vừa đi tới trước sân, đã đụng phải một nam nhân. Hắn vừa thấy Lý Y Tịch đã vui vẻ lên tiếng. Y Tịch, tới thật sớm. Lý Y Tịch nhìn nam nhân liếc mắt một cái, gật gật đầu, không nói gì. Nam nhân kia cũng không thèm để ý, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Huyền Nhi một cái. Tinh, độ hảo cảm của Lôi Tích hả? 5, độ hảo cảm là 5. Huyền Nhi chớp mắt nhìn nam nhân trước mắt, hóa ra vị này là nam chủ thứ nhất Lôi Tích hả? Vị hôn phu của nữ chủ à? Mà thôi mặc kệ hắn, lão nương vẫn hứng thú với chú rồng kia hơn. Nhân tộc dù có tu luyện ma pháp đi nữa thì tuổi thọ không thể sánh bằng thú nhân. Huyền Nhi quan sát của Lôi Tích Hạ, thân cao 1m85, ngũ quan được cho tuấn tú. Toàn thân trường bào màu tím, khí chất lạnh lùng. Cô chỉ tò mò mà tên Lôi Tích Hạ này không hề nhận ra Lý Y Tịch là vị hôn thê cũ của mình hay sao? Hay hắn xem nữ chủ là huynh đệ bằng hữu? Hừa, vừa gặp lão nương đã tăng hảo cảm, chẳng lẽ tên này dễ dàng soát hảo cảm vậy ư? Tiểu tỷ tỷ tỷ có quên công lược hết 5 nam chủ nha. Soát ai đầy hảo cảm trước xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Nhi gật gù, hệ thống nói cũng có lý. Dù sao thuận theo tự nhiên vậy. Đây là thú nhân ngày hôm qua ngươi mua. Sao không bị cấm thuật phong bế linh lực? Lôi Tích Hạ nhìn Huyền Nhi, hắn quan sát đánh giá cô như món đồ vật hiếm lạ. Ánh mắt này của hắn khiến Huyền Nhi khó chịu. Cô chỉ muốn móc hai con mắt kia ra cho hả dạ mới tăng 5. Hảo cảm, bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt này, tiểu tỷ tỷ, là do hào quang thánh mẫu, nên nam chủ vừa gặp đã sinh ra một chu ta hào cảm mà thôi. Ồ, xem ra cái hào quang này còn rất hữu dụng. Là nàng ta tự phá cấm thuật, hoặc là cấm thuật tự đông giải chứ? Cái này ta không rõ, Lý Y Tịch phảng phất trả lời câu hỏi của Lôi Tích Hạ. Tối nay ta sẽ tìm ma pháp sư cấp bậc cao hơn, đặt cấm thuật trên người nàng ta. Lôi Tích Hạ xoa cằm tiếp lời của Lý Y Tịch. Dù sao kết bằng hữu một thời gian, hắn hiểu tính cách của Lý Y Tịch. Lý Y Tịch không có từ chối, dù sao cô cũng có ý định giống Lôi Tích Hạ. Đi tìm ma pháp sư cấp cao hơn, một lần nữa đặt cấm thuật lên người Huyền Nhi. Huyền Nhi chớp mắt nhìn hai vị nam nửa chủ này, ngang nhiên ở trước mặt lão nương bàn mưu tính kế, hai người họ là quá khinh thường lão nương sao? Vị này đừng nghĩ có thể sử dụng cấm thuật với ta, vô ích thôi. Huyền Nhi khoanh tay, ngước mặt lên trừng mắt với Lôi Tích Hạ. Bởi vì động tác này của Huyền Nhi, Lý Y Tịch quên mất đang có Huyền Nhi ở đây. Cô ta vội vàng lên tiếng giới thiệu, đây là bằng hữu của ta, Lôi Tích Hạ. Huyền Nhi đi tới gần Lôi Tích Hạ, nở nụ cười kinh diễm. Ta là Huyền Nhi, công chúa thứ 9 của thú nhân. Tốt nhất ngươi nên bỏ ý định sử dụng cấm thuật lên người ta. Ngươi là Lôi Tích Hạ phải không, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Huyền Nhi ghé sát tai Lôi Tích Hạ, âm thanh êm dịu, thì thầm vào tai hắn. Lý Y Tịch đứng ở đối diện cũng không thể nghe rõ hai người họ đang nói gì. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ Lôi Tích Hạ. 5, độ hảo cảm là 10. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Lôi Tích Hạ thất thần, như lạc vào tiên cảnh. Không thể nào rời mắt khỏi Huyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lôi Tích Hạ đang thất thần, Huyền Nhi nở nụ cười châm chọc. Cô áp tay lên trán bóng loáng của hắn, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào sao? Lúc này Lôi Tích Hạ hồi thần, hắn vẫn nhìn Huyền Nhi. Còn ngửi được mùi hương sen thoang thoảng, khiến tinh thần hắn thoải mái không ít. Lôi Tích Hạ giật mình, có chút phòng bị lui về sau vài bước. Hắn không dám nhìn Huyền Nhi thêm một chút nào nữa, quá nguy hiểm rồi. Lý Y Tịch trong lòng có chút không thoải mái, khi Huyền Nhi đụng chạm vào Lôi Tích Hạ. Cho dù Lôi Tích Hạ là hôn phu cũ của thân thể này, nhưng đã kết bằng hữu một thời gian. Lý Y Tịch không muốn, nam nhân này đụng chạm vào nữ nhân khác. Hồi lâu sau Lý Y Tịch lạnh lùng mở miệng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Đã tới thì cùng vào đi. Không để cho Lôi Tích Hạ mở miệng, Lý Y Tịch đã cầm tay Huyền Nhi, lôi kéo cô về phía mình. Huyền Nhi có chút buồn cười, cô im lặng không nói đi. Để mặc kệ cho Lý Y Tịch lôi kéo mình, nữ chủ quả thật có tấm lòng yêu thương người vô bờ, đã có nhiều nam chủ như vậy còn lên cơn ghen sao? Cách chương.